Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, Long Bá Chi DNA, cả tòa Trình Thị Võ Quán hủy diệt đánh đổi, cũng là chỉ thu được hai cái nắm đấm nhiều dòng máu. Có thể dự tính, ở Vệ Tiểu Bắc tăng lên tới 4 sao khủng bố trước. Muốn thu được Long Bá Chi dân dòng máu, hầu như chính là nhất chuyện không thể nào. Cho nên, mặc dù Thủy Mặc Đại Thương còn có một loại muốn hấp thu Long Bá Chi dân huyết dịch kích động cùng hưng phấn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thỏa mãn nguyện vọng, mà là đem một cái nhét vào trong nhẫn chứa đồ, muốn nói để cho đem sống sót Vũ Dực Phi kiếm cho hấp thu. Đã xem như là rất tốt, còn muốn đem Long Bá Chi dân dòng máu hết mức hấp thu. Không cửa. Chỉ ít ở Vệ Tiểu Bắc đem Long Bá Chi dân huyết dịch nghiên cứu triệt để trước. Là không thể, trên thực tế, trước lúc này, vừa đem Long Bá Chi dân bắt được thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng đã để một cái đầu óc chuyên môn đối với này Long Bá Chi dân dòng máu tiến hành. Gen phân tích, đến nay biết, tuy nói gen phân tích công tác cũng chưa hoàn thành, nhưng Vệ Tiểu Bắc đối với này Long Bá Chi dân gen đã trước mặt có một cái nhận thức. Nếu như nói phổ thông sinh vật gen đều là từng cái xoắn ốc liên. Như vậy Long Bá Chi dân gen gần giống như một đoàn đoàn tinh vân. Do gen tạo thành tinh vân, bên trong có một loại đặc thù sương mù, vô số na dường như ngôi sao như thế khảm nạm ở loại này đặc thù trong sương mù. Loại này cùng những sinh vật khác hoàn toàn không nói hùa gen. Làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với Long Bá Chi dân gen phân tích lên trở nên càng ngày càng khó khăn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng, này vẻn vẹn chỉ là một cái tiêu hao vấn đề thời gian. Mặc dù là không cách nào phá giải Long Bá Chi dân gen mật mã, đem những gen này đồ phổ phác họa đi ra, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có vấn đề, nói đi nói lại. Đem Vũ Dực Phi kiếm đút Thủy Mặc Đại Thương sau khi này Trình Thị Võ Quán phế tích đối với Vệ Tiểu Bắc sẽ không có cái gì sức hấp dẫn. Ba sao khủng bố thậm chí còn ba sao tinh anh khí yêu hài cốt đã bị Vệ Tiểu Bắc hết mức thu vào trong nhẫn chứa đồ, mà những kia tuôn ra đến thư tịch, Vệ Tiểu Bắc cũng thu đến gần đủ rồi, còn cấp bậc càng thấp hơn khí yêu hài cốt. Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu thu lấy hứng thú. Cho nên ở nhảy ra hố sâu sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để phổ nhân, Vân Lang đem đám nhân loại kia đưa tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, những nhân loại này trong lòng ít nhiều gì còn có chút gõ trống. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là cùng tộc, ở này hôi giới bên trong, cường giả cùng người yếu trong lúc đó quan hệ, không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là tàn sát, chuyện như vậy ở hôi giới bên trong đã phát sinh nhiều nổi lên. Đặc biệt là một ít hôi giới lịch luyện giả phát hiện. Đánh giết đồng dạng thực lực nhân loại cùng quái vật, kích giết nhân loại thu hoạch đến chỗ tốt lại muốn so với quái vật thêm ra gấp đôi trở lên. Điều này thực thì có chút thử thách nhân tính, có một phần nhỏ hôi giới lịch luyện giả động tới ý nghĩ thế này. Mà có cực phần nhỏ hôi giới lịch luyện giả đã trở thành kẻ tái phạm. Chuyên lấy đánh giết đồng loại mà sống. Có người nói loại này hôi giới lịch luyện giả, giết tới mặt sau, ở hôi giới thời điểm, trên người thậm chí sẽ xuất hiện một loại nhàn nhạt hồng quang. Chính là bởi vì có loại kia hôi giới lịch luyện giả tồn tại. Làm cho những nhân loại này không tên cảm giác thấy hơi căng thẳng. Ai biết được. Trước thái độ khỏe mạnh, sau khi trở mặt giết người ra hòa cũng không ít, đặc biệt là song phương thực lực đại tới trình độ nhất định thời điểm. Bởi vì một cái ánh mắt, dẫn đến tử vong đều có không ít, loại thứ hai chính là nhân từ. Có chút cường giả đang đối mặt người yếu thời điểm, thái độ vẫn là rất tốt, nhưng loại này nhân từ đồng dạng là bắt nguồn từ thực lực bản thân mạnh mẽ, cùng với tính tình của đối phương. Đổi thành một nhược giả, muốn đến nhân từ đối xử một vị cường giả, này không phải là một chuyện cười sao? Gần giống như một con thỏ đối với nhất con dã lang nói. Ta không giết ngươi, chính ngươi thoát thân đi thôi, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện cười? đem mọi người triệu tập lại đây. Đem phổ nhân, ẩn lang thu về sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền phân cho mỗi người mấy khối thịt nướng. Sau đó chỉ điểm vài câu, để bọn họ đi tìm Hôi Bạch Bang bang chủ. Đối với Vệ Tiểu Bắc ban ân, những người này đều không dám nói thêm cái gì. Ai biết này thịt nướng bên trong sẽ có hay không có độc dược. Được rồi, tuy nói lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực căn bản liền không cần hạ độc thủ đoạn như vậy liền có thể đem chính mình đám người kia giết chết, nhưng có một số việc là rất khó nói. Ai biết vị cường giả này trong lòng là cái gì ý nghĩ. Cho tới đến Hôi Bạch Bang, đừng đùa, nhân gia sẽ để ý chính mình những người này. Này Hôi Bạch Bang nhưng là vùng này thế lực cường hãn nhất tổ chức. Có người nói cùng hiện thực Thúy Hồ thị người an ninh kia căn cứ có chút quan hệ. Bên trong mỗi người đều là cao thủ. Chờ Vệ Tiểu Bắc thân ảnh biến mất ở phía xa, những người này phản ứng đầu tiên chính là đem thịt nướng nhét vào trong túi đeo lưng. Sau đó như ong vỡ tổ dâng tới Trình thị võ quán phế tích. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc đã đem này phế tích phiên một lần, nhưng chỉ là đem tốt hơn khí yêu hài cốt, thậm chí còn một ít sách tịch lấy đi. Đối với những nhân loại này mà nói, những kia thành thực thiết trụ nhân cọc, áo giáp quái chờ chút hài cốt đã là bảo bối, coi như là kém cỏi nhất hình người cọc gỗ. Hài cốt ở hôi giới bên trong cũng có rất lớn tác dụng. Chỉ ít đem ra đảm nhiệm củi lửa, nếu so với phổ thông cây cối càng nại thiêu. Bất kể nói thế nào, những nhân loại này dường như con kiến như thế tràn vào phế tích bên trong. Thỉnh thoảng liền sẽ có người tìm tới một ít khí yêu hài cốt. Rất nhanh, những nhân loại này liền bắt đầu lẫn nhau kết minh. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong khí yêu hài cốt quá hơn nhiều. Một người căn bản liền không thể nào đem tìm tới khí yêu hài cốt hết mức mang đi. Lẫn nhau kết minh sau khi chỗ tốt chính là, mấy người trông coi thu thập được khí yêu hài cốt, những người còn lại đi tìm, cuối cùng đại gia chia đều. Thu hoạch không thể nghi ngờ muốn so với một thân một mình mạnh hơn rất nhiều. Cho tới Vệ Tiểu Bắc không có tìm được một ít sách tịch. Bị bọn họ sau khi tìm được, đều là lặng lẽ thu vào trong túi đeo lưng. Đại gia đều không phải người ngu. Loại sách này tịch ở phế tích bên trong giá trị không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Lại thuận tiện mang theo, kẻ ngu si mới sẽ đem cống hiến đi ra. Không bao lâu, thì có nhân mệt mỏi, đói bụng. Trước lúc này, bọn họ cũng bận rộn không ít thời gian. Lấy thực lực của bọn họ lúc này đói bụng, mệt nhọc cũng thuộc về bình thường. Bất quá đang tìm thấy trong túi đeo lưng thịt nướng thì tất cả mọi người chút do dự, không nắm chắc chú ý có hay không dùng ăn, mà một người trong đó khả năng là đói bụng cực kỳ. Trên người lại không bao nhiêu đồ ăn, cắn răng, liền một cái gặm đi tới, chưa đợi đem cái kia một cái thịt nướng nuốt vào, sắc mặt liền xuất hiện biến hóa, đem thịt nướng nuốt vào sau khi, không nhịn được thán phục một tiếng, cảm thụ thể lực khôi phục. Người này không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, chỉ riêng này sao một cái thịt nướng liền khôi phục hắn phần lớn thể lực. Có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào này mấy khối thịt nướng, chính mình là có thể ở hôi giới bên trong nhiều nghỉ ngơi không ít thời gian. Mà đối với những này cấp thấp hôi giới lịch luyện giả mà nói, ở hôi giới bên trong chờ thời gian càng dài, như vậy đánh giết quái vật mới khả năng càng nhiều. Thực lực của chính mình mới có thể càng nhanh hơn tăng lên. Mà lại không đề cập tới, đám nhân loại kia đem Vệ Tiểu Bắc đưa cho bọn họ thịt nướng coi như chân bảo. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí một tàng lên. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã xuất hiện ở trung tâm quảng trường phụ cận. Hiện tại trung tâm quảng trường so với trước đây trở nên càng phồn hoa. Lượng lớn nhân loại ra vào quảng trường này. Đem chính mình săn bắt đến quái vật thi thể, thu được các loại khoáng thạch, thực vật thậm chí còn một ít không nhận ra đồ vật bán ra. Đổi thành chính mình cần gấp đồ ăn, thủy thậm chí còn binh khí vân vân. Vệ Tiểu Bắc chưa tiến vào quảng trường, một nhánh đội tuần tra liền đi tới. Cầm đầu tráng hán nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng phất tay. Để đội tuần tra ngừng lại, sau đó thì lại đến Vệ Tiểu Bắc, trước mặt chính là một cái cúi chào. Vệ tiên sinh, ngài là tìm đến Điền sư huynh. Điền sư huynh, Vệ Tiểu Bắc nhìn cái này tráng hán có chút quen mắt. Sau đó ở trong đầu thoáng một phen, liền tìm đến cùng với tương quan ký ức. Đúng rồi, cái này tráng hán, chính mình nhớ tới, tên là Phan Chính Ân, nguyên bản chỉ là một cái công ty bảo an, một cái bảo an. Ở Thúy Hồ Thị phát sinh hôi giới quái vật quy mô lớn xâm lấn sau khi, theo Vi Hưng Vũ mang theo bảo an căn cứ nhân thủ đi tới Phượng Đầu Sơn. Vệ Tiểu Bắc còn ở trong sơn cốc gặp tiểu tử này. Sau khi biểu hiện khá là bất phàm, cho nên cuối cùng bị tuyển vì dự bị đệ tử nòng cốt. Nhớ tới lần trước ở vệ gia đào kiểm tra đệ tử nòng cốt danh sách. Cái này Phan Chính Ân đã tiến vào đệ tử nòng cốt danh sách bên trong. Xuất hiện ở đây cũng không cho Vệ Tiểu Bắc kỳ quái. Những này tân tiến vào đệ tử nòng cốt tiến vào hôi giới rèn luyện. Đều là sắp xếp ở hôi bạch bang bên trong. Đệ nhất có thể rất cường tráng hôi bạch bang thực lực. Thứ hai chính là có thể mượn hôi bạch bang đối với vùng này lực trưởng khống. Tăng cường những này đệ tử nòng cốt rèn luyện trình độ cùng với tính an toàn. Mà chính là đệ tử nòng cốt, xưng hô Điền Vũ Văn vì là Điền sư huynh, cũng sẽ không kỳ quái. Đệ tử nòng cốt chính là Trình Thị Võ Quán đệ tử nòng cốt. Nói trắng ra, Vệ Tiểu Bắc liền nên tính là bọn họ trên danh nghĩa sư phụ. Chỉ có điều, không có nghiêm minh thôi. Nhưng những này đệ tử nòng cốt nếu như có thể bị Vệ Tiểu Bắc vừa ý, liền có thể tiến thêm một bước, trở thành đệ tử ký danh. Vâng, trên thực tế, những này đệ tử nòng cốt nguyên vốn là làm đệ tử ký danh đến bồi dưỡng. Chỉ có điều, đệ tử nòng cốt vẫn không có can đảm kia dám xưng hô Vệ Tiểu Bắc là sư phụ. Cho nên lấy tiên sinh thay thế, ngươi là Phan Chính Ân. Không sai, không sai. Ta chính là tìm đến Điền Vũ Văn, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt quét qua. Căn bản liền không cần vạn vật thông hiểu, liền nhìn ra này Phan Chính Ân sinh vật đẳng cấp cấp độ. Đã đến 2 sao tinh anh bình cảnh, nếu như gặp may đúng dịp, trong thời gian ngắn lên cấp đến 2 sao khủng bố đều không phải vấn đề gì. Làm tân tiến vào đệ tử nòng cốt, có thể đạt đến cái trình độ này, đã xem như là rất ưu tú. Thấy Vệ Tiểu Bắc lại có thể nói ra tên của chính mình. Này Phan Chính Ân không khỏi một trận mừng như điên, liền cảm giác dường như một cái dân chúng bình thường. Trong chớp mắt nhìn thấy toàn quốc nghị hội nghị trưởng, mà nghị trưởng thì lại thân thiết vỗ vai nói. Làm rất tốt như thế. Được rồi, trên thực tế, ở Phan Chính Ân trong lòng, so với cái này còn kích động hơn mấy phần. Phải biết, những này ở Thúy Hồ Thị đệ tử nòng cốt tuy nói nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời gian rất ít. Thậm chí có chút đệ tử nòng cốt đều chưa từng thấy Vệ Tiểu Bắc. Nhưng ở bảo an trong căn cứ, nghe thấy Mục Nhiễm lâu như vậy, Vệ Tiểu Bắc sự tích nghe quá nhiều. Nhân loại trời sinh thì có dùng bái cường giả quen thuộc. Mặc kệ ở phương diện nào, thật giống như ở trong thực tế, những minh tinh ca. Võng hồng cái gì vì sao lại có nhiều như vậy fan? Nguyên nhân chính là ở một cái nào đó cái phương diện so với người bình thường biểu hiện càng tốt hơn. Nhưng bọn họ rồi lại là đến từ chính người bình thường. Cảnh này khiến những người ái mộ trong lòng thiên nhiên liền có một loại sùng bái hoặc là nói yêu. Thích trong lòng, chưa xong còn tiếp, hết chương.